Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 18, 33, cầu cất chứa, hai cái tỷ nữ thu công, Lâm Phàm để cho nàng nhóm đem Cam Bảo Bảo, Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, Đào Bạch Phượng trùng nữ kêu tiến đến, chủ nhân ca ca, Trung Linh vui vẻ la lên. Lâm Phàm ca ca, Mộc Huyền Thanh cũng gọi nói, tốt, không nên đánh kêu, cũng không phải không thấy được. Hai người các ngươi nắm tay dính vào lò này trên. Lâm Phàm nói ra, này sẽ rất nóng nha. Trung Linh hơi hơi lo lắng nói, cái này là sẽ không nóng lò. Lâm Phàm nói ra, nga, vậy ta yên tâm, ta tin tưởng ca ca. Trung Linh lại một mặt vui vẻ nói ra. Nàng buông xuống thiểm điện điêu, đem hai tay dán ở phía trên, nói ra, quả nhiên không nóng, Lâm Phàm ca ca không có lừa ta, ta cũng muốn hai cánh tay dán vào sao? Mộc Huyền Thanh hỏi, hai cánh tay tương đối tốt, Lâm Phàm nói ra, tốt, ta nghe Lâm Phàm ca ca. Mộc Huyền Thanh một mặt si tình nói, giống như một giây sau liền muốn cao chiều một dạng. Đây là một cái ái lang yêu đến trong xương nữ nhân. Lâm Phàm nắm lấy các nàng, bắt đầu khiến nội lực trong lò lực hướng hai người bọn họ trong cơ thể chảy xuôi. Qua 10 phút, bên trong nội lực bị hai nữ chia đều. Trong các nàng lực riêng phần mình đạt đến 100 năm. Nghỉ ngơi một chút, đợi nàng nhóm tỉnh lại, đến lúc cùng nhau làm. Lâm Phàm trong cơ thể nội lực tiêu hao hơn phân nửa. Bắt đầu khôi phục nội lực, nửa giờ trôi qua, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích ba nữ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cùng bản thân không có cái gì quan hệ. Bất quá các nàng phi thường tò mò, thế mà có nhiều như vậy nữ tử cam tâm tình nguyện đi theo nam tử này. Này nam tử này nên đến cỡ nào có mị lực nha. Bất quá từ trong lực lô dạng này bảo vật liền có thể nhìn ra. Nam tử này 10 phần thần bí, không có mặt ngoài nhìn lên tới đơn giản như vậy, khó trách mẫu thân yêu hắn yêu đến trong xương. A Chu trong lòng nghĩ nói, mẫu thân nghĩ không ra biết yêu trên dạng này một cái nam nhân. Nàng rốt cuộc là làm sao nghĩ, cho tới bây giờ, Vương Ngữ Yên cũng không có cùng bản thân mẫu thân nói trên hai câu nói. Tới... Mấy người các ngươi hướng cái này nội lực trong lò thả ra nội lực. Không nên lo lắng, chỉ cần đi theo tốc độ nó liền được. Lâm Phàm nói ra, vì thế hai cái tỷ nữ, Lý Thanh La, Nguyễn Tinh Trúc, Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, Lâm Phàm bảy người bắt đầu cho nội lực lô vận chuyển nội lực. Không đến bao lâu thời gian, nội lực trong lò liền có trong 100 năm lực. Mà Lý Thanh La trùng nữ đã chịu không nổi, ta cũng nên ăn đồ tốt, khôi phục nội lực, Lâm Phàm nói ra, đừng xem trong các nàng lực so Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy còn nhiều, có thể nội lực năng lực khôi phục cùng Lâm Phàm không đủ so. Tới, Tiểu Bảo Bảo, Tiểu Hồng Bông Vải, Tiểu Phượng Phượng ba người qua tới, Lâm Phàm thân mật nói ra, A Chu cùng A Bích. Vương Ngữ Yên ba nữ kém điểm không có nôn. Cái này đều là cái gì biệt danh? Tại sao có thể như vậy thân mật? Cũng quá cái kia đi. Ba nữ nhìn mặt mà nói chuyện. Cuối cùng A Chu đến ra tới kết luận. Các nàng là chân ái nam tử này. Cái này thật bất khả tư nghị. Lâm Phàm bắt đầu khiến người hướng đại điện đưa ăn ngon. Rất nhanh mấy bàn phong phú thức ăn ngon liền chất đầy. Ba người các ngươi khác khách khí, cứ tự nhiên như nhà mình. Lâm Phàm đối Vương Ngữ Yên ba nữ nói ra, dù sao ba nữ không lâu bị hắn thu. Bất quá mấy ngày nay muốn hào hào chơi một chút, đến lúc lại mang nàng nhóm đến đồng tước đài. Dạng này tương đối kích thích. A Chu thư thư, đại lý Mỹ thực ăn ngon thật. A Bích nhỏ giọng đúng A Chu nói ra. A Chu ăn liếc mắt đều sáng, không thể tin được, gật đầu nói, ăn quá ngon, quả nhiên vua của một nước liền là không đồng dạng. Ngữ Yên cũng nhiều ăn một chút, đợi chút nữa đưa các ngươi một người một điểm nội lực. Lâm Phàm nói ra, thật sao? A Chu kích động nói ra, đương nhiên, gặp người đều có phần. Lâm Phàm tâm lý tà tà nghĩ nói, tại ta dạy dỗ dưới, ngươi không bị coi thường, không phóng đãng cũng khó khăn. A Bích cũng rất vui vẻ, chỉ có Vương Ngữ yên tâm lý có chuyện, có cái tiểu nữ sinh tư xuân đi. Lâm Phàm cười nói, A Chu phản ứng đầu tiên qua tới, biết Hoàng thượng nói đến là Vương cô nương. Ngữ yên, ngươi nghĩ gì thế? Hoàng thượng nói chuyện với ngươi đây. Lý Thanh La có chút không cao hứng nói, mẫu thân, Hoàng thượng, ngượng ngùng, tạ ơn Hoàng thượng quà tặng. Vương Ngữ yên nói ra, cái gì Hoàng thượng, kêu ba ba, phụ thân. Lâm Phàm nói ra, Nguyễn Tinh Trúc lập tức đối nữ nhi của mình nói, A Chu nhanh một chút kêu ba ba, đợi chút nữa ba ba sẽ thêm đưa trong vài năm lực cho ngươi. Còn sẽ truyền thụ cho ngươi thiên tiềm lực võ công. Cha, cha, A Chu có chút hơi khó nói. Lâm Phàm nhìn xem Vương Ngữ Yên. Lý Thanh La một mặt ngươi mau gọi biểu tình. Vương Ngữ Yên bất đắc dĩ, đành phải nói ra, ba ba, A Bích, ngươi liền kêu ta ca ca liền có thể. Không cần kêu Hoàng thượng, ta không thích cao cao tại thượng bộ dáng. Lâm Phàm nói ra, tin hắn lời nói, có quỷ, ca ca, A Bích bóp xinh xinh nói ra, đi lại làm mấy bàn, mọi người đều rất có thể ăn. Lâm Phàm một trường đem ăn đến không sai biệt lắm hai bàn đồ ăn đẩy đi ra, rất nhanh, lại tới ba bàn, thật là lợi hại nha. Thế mà thức ăn không lặp lại, A Chu cùng A Bích, Vương Ngữ Yên ba nữ giật mình nói. Bản thân lại có lộc ăn. Ăn cơm xong, tất cả người đều ngồi xuống khôi phục nội lực. Sau một tiếng, Lâm Phàm nội lực khôi phục hơn phân nửa, bắt đầu hướng nội lực trong lò vận chuyển nội lực. Liên liên tục tục, Lâm Phàm nữ nhân bên cạnh đều đề cao nội lực. Tỷ nữ nhóm nội lực là 70 năm, trung linh trung nữ là 100 năm. Qua 3 giờ, đám người lại đói, tiếp theo bắt đầu ăn nhiều. Ban đêm khoảng 8 giờ, lại có một ít tỷ nữ nội lực tăng lên tới 70 năm. Trong hoàng cung ao điền đầy nước, đợi chút nữa mọi người cùng nhau đi tắm rửa. Lâm Phàm đối một cái đã có 70 năm nội lực tỷ nữ nói ra. Tốt, chủ nhân, này nô tỳ lập tức đi an bài. Lâm Phàm gật đầu, quay đầu đối ba nữ nói ra. Hiện tại đến các ngươi ba cái. Quá tốt, rốt cuộc chờ đến chúng ta. A Chu vui vẻ nói, bởi vì Lâm Phàm là người khiêm tốn, không có hoàng thượng giá, cho nên ba nữ đều dám nói chuyện, tăng thêm Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh đều là không lớn không nhỏ, thậm chí không biết xấu hổ không có nóng nảy. Các nàng nói càng dám thả mà nói, ba nữ nắm tay dán vào. Nội lực chậm rãi hướng các nàng trong cơ thể chảy vào. Ba nữ ánh mắt đều biến lớn. Bản thân thân thể sẽ cùng nhìn người khác là hoàn toàn khác nhau. Tốt, trong các nàng lực không có nhiều như vậy, cho nên Lâm Phàm rất nhanh liền giúp nàng nhóm hấp thu xong. Trời ơi, ta nội lực tăng lên 10 năm đây. A Bích la lên, nàng luôn luôn dịu dàng động lòng người. Quan chi khả thân, quá ít líu ra líu xíu nói chuyện. Hôm nay lần thứ nhất kinh hô, đa tạ ba ba, A Chu vui vẻ la lên. Nàng hiện tại biết bản thân cái này đại lý hoàng đế ba ba có bao nhiêu lợi hại. Vương Ngữ Yên nội tâm vô cùng chấn kinh, đã đem hoàng đế ba ba phụng là thần minh. Cái này thật bất khả tư nghị. Một đĩa đồ ăn, các người không có cái gì ăn ngon kinh. Sau đó nhiều đưa một chút nội lực cho các ngươi. Lâm Phàm hào khí nói. Đa tạ ba ba. Vương Ngữ Yên cảm tạ nói. Nàng vốn là không cần nội lực, có thể là nhìn đến nhiều người như vậy đều sẽ nội lực, tăng thêm có nội lực, sau đó liền có thể đến giúp biểu ca. Tốt, các ngươi đi tắm rửa đi. Lâm Phàm nói ra. Hắn đem nội lực lô thu hồi tới. P.S.